Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 926, bị theo dõi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng Danh Khả cân nhắc. Trước còn bị Bắc Minh Dạ tên kia nén giận quá. Nói cô vẫn không muốn tốn tiền bạc của anh. Thậm chí còn uy hiếp. Lại không tiêu tiền bạc của anh sẽ hung hăng trừng phạt cô. Về phần phương thức trừng phạt không cần nghĩ muốn đều biết. Nếu người ta buộc cô tiêu, không tiêu lại tiếc, cho nên lần này cô quyết định phải cần nam nhân kia. Chỉ là không nghĩ tới Bắc Minh Liên Thành so với cô động tác nhanh hơn. Tại thu người phục vụ thanh toán, liền từ trong ví tiền của mình lấy ra một thẻ đen đưa cho đối phương. Danh Khả lại vẫn không kịp ngăn cản, thẻ đã trải quét tiếp xuống, nhìn Bắc Minh Liên Thành ký tên khi đó cái con số kia. Cô thật sự là đau lòng đến không được, thương trường này cũng không biết là lai lịch gì. Tùy tùy tiện tiện một chút đồ dùng hàng ngày cứ nhiên tìm hơn 10 vạn. Đông Tây bán được quý như vậy, quả thực cùng hắc điếm không có gì khác nhau. Mặc dù thời điểm Liên Thành đội trưởng quét thẻ mày đều không có mặt nhăn một phen. Nhưng cô vẫn lại là cực kỳ đau lòng, ngẫm lại cô lộng một cái kịch bản lộng hảo mấy tháng. Kết quả là đánh quá thuế cùng Tiếu Tương phân tiếp xuống mới bất quá một người đến 10 vạn. Một hồi công phu liền đem các nàng vất vả mấy tháng kiếm được đều đã đi tiêu. Cô có thể không đau lòng sao? Thời điểm ra ngoài cô vẫn lại là nhịn không được hồi đầu xem xét thương trường phía sau kia một cái. Gắt gao nhớ kỹ tên này. Về sau tuyệt đối không tới nơi này tiêu phí. Căn bản chính là làm chủ khách. Trái lại Bắc Minh Liên Thành thấy cô nhìn chằm chằm bảng hiệu người ta. Vẻ mặt cừu hận nhịn không được hỏi. Làm cái gì, còn có cái gì Đông Tây không mua? Không có, Danh Khả hoảng sợ, khẩn trương lôi kéo anh hướng bãi đỗ xe bên ngoài đi đến. Cho dù có cũng tuyệt đối không mua, địa phương hố cha này. Lên xe cô nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái. Do dự mới nói. Vừa rồi tiền bạc, ta trở về làm cho Dạ trả lại cho ngươi. Ta là thật sự trả không nổi. Mặc dù, cô cũng có điểm tích tụ như thế. Nhưng mà, hơn 10 vạn thực không nhiều như vậy. Cô không phải là mua 2 bộ áo ngủ, 3 bộ đồ lót, còn có một đôi giày cùng với mấy bộ y phục thôi. Cho rằng giá trên trời kia đầy đủ khủng bố. Không nghĩ tới cái Đông Tây khác cũng là như vậy. Không thấy rõ giá cả quả thực quá thất sách rồi. Lại không nghĩ rằng cô nói muốn hoàn hắn tiền bạc. Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô. Mày rậm khóa, đáy mắt đúng là ẩn ngầm quang mang không vui. Ta có nói quá cho ngươi trả tiền sao? Nhưng mà, Danh Khả chống lại ánh mắt của anh. Muốn nói nhưng lại bị hàn khí toàn thân anh sợ tới mức tất cả lời nói tất cả đều đè ép trở về. Hoàn hắn tiền bạc thật thành sai lầm của cô rồi. Này tính cái logic gì? Bắc Minh Liên Thành cũng không biết chính mình tại tức giận chút gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô bày ra vô tội. Trong lòng bực mình mà lại theo đôi mắt cô nháy. Từ từ tán đi chút. Anh giật môi. Thật sự tìm không thấy lời nói thích hợp tới giải thích chính mình vừa rồi không nghĩ qua là lộ ra ngoài bực mình. Liền tùy ý nói, nữ nhân nhà chúng ta muốn xài tiền không tiêu chúng ta còn muốn tiêu của người nào? Long Sở Hàn sao, anh lạnh lùng khẽ hừ, một cước giẫm nát chân ga trên, đem xe nhanh chóng chạy cách gara dừng xe, hướng trên đường cái chạy tới, Danh Khả hao phí chỉ trong chốc lát. Mới cuối cùng minh bạch ý tứ của hắn. Được rồi mình quả thật tính là nữ nhân Bắc Minh ra bọn hắn. Mọi người là người một nhà thôi. Trái ngược với Long Sở Hàn mà nói. Anh quả thật là nam nhân nhà mình. Chỉ là không phải cái loại ý tứ này là được. Mặc dù, cảm giác vẫn lại là có vài phần quái dị. Nhưng để tránh lại khiêu khích mất hứng của anh. Chuyện này liền chỉ có thể áp đi qua. Dù sao người ta Liên Thành đội trường có tiền bạc, cũng không cần những cái này. Cô nhẹ thở ra một hơi, miễn cưỡng thuyết phục chính mình, chỉ coi như không chuyện này, coi như phóng túng nho nhỏ một phen. Người một nhà thôi, cũng không nghĩ vừa mới buông lỏng một hơi. Xe lại bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, như mũi tên một dạng, tại trên đường chạy như bay. Cô hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt tay vịn an toàn trên đỉnh đầu. Nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, vội la lên, Liên Thành đội trưởng, đây là trên đường cái. Không cần khai nhanh như vậy. Để ý, chúng ta bị người theo dõi rồi. Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt ném ra một câu. Một nhấn ga, xe lại tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt đã gió bão thật xa. Bị theo dõi rồi, đầu quả tim Danh Khả nhất thời run lên. Vội vàng từ kính chiếu hậu xem phía sau. Nhưng cô cái gì cảm giác khác thường đều không có. Nhìn không ra trên đường đến chiếc xe có vấn đề trên. Nhưng chính là bởi vì nhìn không ra tới. Trong lòng ngược lại càng thêm khẩn trương. Nhìn không ra tới, không phải nói kỹ xảo đối phương lợi hại sao. Thấy cô vẫn khẩn trương nắm chặt bắt tay an toàn trên đỉnh đầu. Ngực bởi vì hô hấp dồn dập không ngừng tại lên xuống. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành nhu, mặc dù không quá sẽ mở miệng an ủi người, nhưng vẫn lại là ý đồ an ủi. Không cần sợ, ta ở đây, thanh âm không tính là có bao nhiêu nhu hòa, thậm chí vẫn lại là có phần thói quen lạnh nhạt, Danh Khả lại vẫn là vì anh những lời này an tâm. Sợ hãi giải quyết không được bất luận cái vấn đề gì. Cô càng là khẩn trương sợ hãi, chỉ biết càng cho anh áp lực. Chẳng qua, hiện tại tốc độ xe thật sự có phần khủng bố. Bất an chăm chú nhìn màn hình, 160 mã, một lòng lại bùm bùm, giống như nai con một dạng chạy như điên. Đua xe, cô thật là lần đầu, tốc độ nhanh như vậy cô vẫn lại là sẽ sợ hãi. Hơn nữa cô còn có thể cảm giác được tốc độ xe không ngừng nhanh hơn. Cảnh sắc ngoài cửa sổ chính như tia chớp thần tốc hướng phía sau lao đi một dạng. Rốt cục cô vẫn lại là lựa chọn nhắm nghiền mắt, không dám đối mặt, không bằng làm đà điểu thôi. Đỡ phải đợi lát nữa không nghĩ qua là ngắm đến màn hình tốc độ. Chính mình sẽ nhịn không được hét dầm lên. Bắc Minh Liên Thành nghiêng đầu xem cô, liền nhìn đến hai hàng lông mi dài lại cong hơi hơi run run che tại mi mắt. Này rõ ràng sợ hãi mà lại bắt buộc chính mình chấn định để cho anh nhịn không được môi mỏng hơi hơi nhấc lên chút. Bộ dáng này, đáng yêu nói không nên lời, ngón tay thon dài mà lại theo bản năng hướng cửa kính xe điều khiển giữ đi. Chỗ trống trên đỉnh đầu từ từ mở ra, gió mãnh liệt nhất thời quét vào đem một đầu tóc dài cô buông xuống được tung bay. Danh Khả hoàn toàn bị dọa đến chỗ. Gió thổi nhập cô liền sợ tới mức cuống quýt mở mắt ra. Mà lại nhìn đến chỗ trống bị mở ra rồi. Rất lạnh, càng còn nhiều mà hoảng hốt. Không là có người tại theo dõi bọn họ sao? Lúc này cư nhiên lại vẫn mở chỗ trống. Người này nghĩ muốn làm cái gì? Muốn mở miệng để cho anh đem cửa chỗ trống đóng nhưng hắn lại tựa hồ đang hết sức chuyên chú lái xe. Cô lại nhịn không được từ kính chiếu hậu quan sát đến động tĩnh phía sau. Vẫn lại là nhìn không ra có cái gì dị động, một người phân thần Bắc Minh Liên Thành mà lại bỗng nhiên nhanh chóng vừa chuyển phương hướng bên cạnh. Xe ở trên đường cơ hồ nhẹ nhàng, đảo mắt liền hướng cái đường bên trái núi vây quanh kia mở. Nhẹ nhàng, vẫn lại là kỹ thuật xinh đẹp như vậy, nếu cô không phải tại ngồi trên xe. Mà là ở bên ngoài thưởng thức, nhất định sẽ vì anh kỹ thuật cao siêu vỗ tay. Nhưng, chết tiệt, cô hiện tại ở trên xe, mạng nhỏ vẫn bị nắm trong tay hắn nha. A, hậu chi hậu giác kêu lên, tiếng kêu dày vò đến nam nhân bên người thiếu chút nữa nhịn không được buông ra tay lái. Xoa màng tai, cách trương,